Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2854, chương 2792, thừa thắng truy kích. Dịch Thiên Vân mới đầu vừa nghe đến cái này cấu tứ lúc, liền biết là một đầu nuốt vàng thú, yêu cầu tiêu hao đồ vật nhiều lắm, chỉ có hắn dám như thế nuôi. Đổi lại những người khác, coi như biết nói hiệu quả không tệ, cũng không dám chơi như vậy, một cái tinh pháo liền cần một khối mỏ ruộng. Ai hao tổn nổi, cho dù là thiên đế, đều không chơi nổi a. Nhưng Dịch Thiên Vân có khả năng, hắn như vậy nhiều mỏ tinh, căn bản không lo lắng không đủ dùng không đủ. Hắn có thể trở lại thời đại viễn cổ, sau đó lại hung hăng đào một nhóm lớn trở về. Hoàn toàn không cần lo lắng, dù sao hắn tu vi hiện tại so với trước đó phải mạnh hơn. Dưới loại tình huống này, ăn cướp trắng trợn còn không sợ cái gì? Cái này vẫn là về các ngươi Thiên Vân điện chủ quản lý đi. Giác La Thiên Đế lập tức liền suy sụp, muốn tài nguyên không, muốn mạng liền có một đầu. Cái khác Thiên Đế nhịn không được cười ra tiếng. Không đa nghi ngọn nguồn càng nhiều vẫn là chấn kinh, cái này mang ý nghĩa phía trước từng dãy hỏa pháo đều là mỏ ruộng a, số lượng nhiều, không thể không nói Dịch Thiên Vân thật sự là đủ mập người bình thường. Thật đúng là nuôi không nổi, chỉ có Dịch Thiên Vân cái này kỳ hoa tài năng nuôi nổi, bất quá đối với bọn hắn mà nói, cái này xác thực rất có lời. Phi thường đáng giá, dù sao một vị tinh đế cũng không phải tốt như vậy bồi dưỡng, nhất là từ thấp tu vi bắt đầu bồi dưỡng đến tinh đế cấp bậc. Cần thiết tốn hao đại giới, tuyệt đối không thua kém 10 khối mỏ ruộng, càng là phải hao phí không ít thời gian. Đương nhiên từ tính so sánh giá cả mà nói, khẳng định là hoạt động tinh đế tương đối tốt, dù sao vô luận là từ hành động lực, vẫn là từ phương diện khác, đều là tối ưu lựa chọn. Có thể hỏi đề ở chỗ yêu cầu tốn quá nhiều thời gian nuôi dưỡng, mà cái này hỏa pháo cũng chỉ yêu cầu tốn hao tài nguyên, chỉ cần tài nguyên đủ nhiều liền có thể đánh nổ toàn trường, cái này có thể không làm cho người rung động. Có thể nói đây là một cái vượt thời đại sản phẩm, có thể trợ giúp bọn hắn công thành nhổ trại. Cùng lúc đó, ở phía dưới Tôn Phong cực tinh đế đều bị sợ ngây người. Chính mình thủ hạ không đến một lát công phu, liền bị oanh nửa tàn, cái này đều vừa mới sờ lên thành cửa, liền có vô số mũi tên hướng cái này bên cạnh điên cuồng bắn tới, rầm rầm rầm. Dày đặc bạo tạc tại đông đảo thủ hạ trên người nổ tung, không chết cũng bị thương. Những này mũi tên bạo tạc uy lực có thể so với 10 sao chí tôn trung kỳ cấp bậc, một kích mạnh nhất một tiễn liền không nói. Khi mấy tiễn trúng đích, thậm chí mười mấy tiễn trúng đích lúc, cái kia thật chính là hết thảy đều xong không đến một lát công phu. Hắn mang tới người cơ hồ bị tiêu diệt. Đổi lại lúc đầu lời nói thế nào đều có thể đánh vào trong thành, không nói có thể san bằng đối thủ, chí ít để diệt đi một đám người, sau đó cấp tốc lui về đến hiện tại là liên thành cửa đều không công phá. Hết thảy liền kết thúc, rút lui, Tôn Phong cực tinh đế đều muốn điên rồi. Lúc đầu bọn hắn mục đích đúng là tới quấy nhiễu, ai ngờ nói trong khoảnh khắc liền chết hết. Hết thảy đều không kịp phản ứng đi theo Tôn Phong cực tinh đế mang người cấp tốc rút lui. Trong mắt tràn ngập ánh mắt hoảng sợ. Không được, chuyện này nhất định phải mau tới báo mới được. Những cái kia đều là thứ quỷ gì? Bộc phát lực lượng quá mạnh mà lại nhiều như vậy. Nếu là số lượng lại nhiều một điểm, Tôn Phong cực tinh đế nghĩ đến số lượng cực kỳ khủng bố lúc mang tới ảnh hưởng khủng bố đến mức nào, liền cảm thấy thân thể run lên bần bật. Loại chuyện này nhất định phải nhanh chóng báo cáo mới được, nếu không mang tới hậu quả chính là cực kỳ nghiêm trọng. Tại bọn hắn cấp tốc rút lui lúc sau, cái này bên cạnh lập tức hoan hô lên, bọn hắn chưa từng có đánh qua như thế thoải mái lâm ly chiến đấu. Cứ như vậy một lát, liền đem đối phương cho oanh chạy. Hiệu quả càng là kinh người, mang đến một đám người trở về chính là vụn vặt lẻ tẻ một nhóm nhỏ người, đồng thời trên người đều bị thương, có thể nói khá là nghiêm trọng. Dưới loại tình huống này tuyệt đối là thắng một trận không có nhục sứ mệnh. Thiên Bảo Chí Tôn đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt, nửa quỳ xuống tới, một mặt kích động chính mình tư tưởng có thể thành công chế tạo ra đến hết thảy đều là nhờ có Dịch Thiên Vân có thể giúp đỡ, nếu không căn bản đánh chế. Thiên Bảo Chí Tôn, ngươi lần này biểu hiện thật là khiến người cảm thấy vui mừng. Dịch Thiên Vân đối Thiên Bảo Chí Tôn biểu hiện cảm thấy phi thường hài lòng, nói trở lại, lần này chúng ta tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Chính là đơn thuần tính đánh đi ra, có chừng 5 khối mỏ ruộng như thế. Thiên Bảo Chí Tôn như nói thật nói, đám người bộ mặt co lại, 5 khối mỏ ruộng, cứ như vậy một lát công phu, vậy mà liền không có 5 khối mỏ ruộng, cái này chờ hao tổn, thật đúng là kinh người, không có nhất định nội tình, căn bản không chơi nổi, bất quá mang tới hiệu quả, hoàn toàn chính xác khá kinh người, bọn hắn không có bất kỳ tổn thất nào, liền có thể giải quyết hết đối diện một đám người. Cái này khiến đám người cảm thấy rất là chói sáng, đông đảo thiên đế đối với cái này đều cảm thấy rất có hứng thú, không thể không nói hiệu quả rất không tệ. Nếu là chỗ có thành phố một khi phát sinh đại chiến lúc, cấp tốc di chuyển hỏa pháo đi qua, liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản không ít từ bên ngoài đến người xâm nhập, không tệ. Những này hỏa pháo có thể cho ta tạo đến mấy chục cửa a. Ta dự định lấy ra trấn thủ mấy cái chiến trường, ta bên này cũng phải mấy chục cửa. Coi như đại giới tương đối cao, nhưng hiệu quả thật sự không tệ, ta bên này cũng phải. Một đám thiên đế đều cướp mua lấy một nhóm, kỳ thật đều là vì dưới tay mình mua sắm, bọn hắn thân là thiên đế. Đối với mỏ tinh nhu cầu, không có cực tinh đế trong vòng tu vi cao, muốn vẫn là nên. Chính là không có cao như vậy nhu cầu nhiều năm như vậy. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút hàng tích trữ, vì thế hiện tại cũng muốn tạo cái mấy chục ổ hỏa pháo, sau đó cho thủ hạ trấn thủ một mảnh khu vực, cái này không có vấn đề. Chính là yêu cầu một chút thời gian, Thiên Bảo Chí Tôn thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới chính mình cái này hỏa pháo sẽ hấp dẫn những này các đại năng, chờ nhất đẳng. Hiện tại tạm thời không vội mà tạo cho các vị. Chúng ta bây giờ thừa dịp đối phương không phải rất cảm kích tình huống dưới, tranh thủ thời gian phái người tiến đánh chủ thành. Dịch Thiên Vân cười nói, có nhiều như vậy hỏa pháo cùng nổ tung tiễn tương trợ, ta muốn cầm xuống chủ thành không phải vấn đề gì a. Nhất là còn xây dựng ở không nổ chủ khoáng mạch tình huống dưới, tốt. Vậy bây giờ liền dọn đi công thành. Giác La Thiên Đế bọn hắn hai mắt tỏa sáng, vốn chính là dự định công thành, hiện tại thêm ra những này mới mẻ đồ chơi, cái kia không thể nghi ngờ là giống như thần trợ. Chợt bọn hắn ngựa không dừng vó, trên ngựa sai người thu hồi những này hỏa pháo, cấp tốc hướng những chủ thành kia giết đi qua. Lúc đầu bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì tử thương, cái kia lập tức chinh chiến cũng không có bất cứ vấn đề gì, đi theo đám bọn hắn cấp tốc giết hướng chủ thành khu vực. Trong đó Tôn Phong cực tinh đế chạy về lúc đến, lập tức sẽ chạy về thần lục, thông chi phương diện này tin tức, nhưng vừa định đi lên, liền bị Bá Nhận Thiên Đế bọn hắn ngăn lại, căn bản không thể tùy ý đi lên, chỉ có thể làm cho mình thủ hạ tiện thể nhắn đi lên, đây là tình huống khẩn cấp. Người nhanh lên đi thông báo cho đại nhân bọn hắn, tuyệt đối không thể chậm. Tôn Phong cực tinh đế căn dặn dưới tay mình nói, vâng, đại nhân. Bọn hắn nhao nhao xông đi lên, cũng biết nói tình thế nghiêm trọng, không thể có mảy may qua loa, nhất định phải nhanh lên a. Phía dưới nhất định phải tiếp viện mới được, nếu không liền xong rồi. Tôn Phong cực tinh đế biết rõ bên này cường giả đều bị triệu tập đi lên, nếu là đối diện tiến đánh tới, bọn hắn liền thật muốn mát. Cái gì gọi là chuyện hay?